Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 144, mối tình đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tốt Hạ Minh, ngươi cũng không cần trêu chọc hai chúng ta. Ngươi mau nói, ngươi hai tháng này kiểu gì? Hiện tại có hay không công việc? Lưu Chiếu cực kỳ lúng túng, vội vàng rời đi chủ đề. Hạ Minh, đúng vào lúc này, một đạo sinh ý vang lên. Lưu Chiếu cùng Cao Thành ba người đều là đồng loạt quay đầu, hướng lấy mỹ nữ trước mắt nhìn lại. Khi thấy rõ cái này mỹ nữ về sau, Cao Thành đều là không khỏi hít một hơi hơi lạnh. Lúc này Cố Hiểu Nhã cả người tựa như là biến thành người khác đồng dạng. Thật sự là quá đẹp, mà lại xinh đẹp có chút không giống như đồn đại. Váy áo màu xanh nước biển, mặc chỉ đen, màu đen cao gót, gợn sóng tóc dài, kia đối cặp đùi đẹp, so với những cái kia đại dương ngựa cũng không kém chút nào. Một đôi phảng phất nhiếp hồn con mắt, để cho người ta đều không tự chủ nhìn ngây người. Hiểu Nhã, ngươi thực sự là càng ngày càng đẹp a, Lưu Chiếu thực tình tán thưởng một tiếng. Bất quá thấy được Cố Hiểu Nhã không nói gì, Lưu Chiếu rất thức thời đứng lên. Cùng lúc đó, Cao Thành cũng là đứng lên. Sau đó rất thức thời rời khỏi nơi này. Đợi đến hai người rời đi về sau, Cố Hiểu Nhã ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân, mà Hạ Minh cũng nhìn chừng chừng lấy Cố Hiểu Nhã. Hai người ai cũng không nói gì. Một hồi về sau, Hạ Minh cái này mới hồi phục tinh thần lại, mỉm cười nói, đã lâu không gặp. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Lần nữa thấy được Hạ Minh về sau, Cố Hiểu Nhã cũng là xuất hiện sát na thất thần, cả người có chút hoảng hốt. Hắn không khỏi cũng nhớ tới năm đó hắn cùng Hạ Minh cùng một chỗ thời điểm. Thời điểm đó xác thực rất ấm áp, nhưng là sự thật lại là như thế tàn khốc. Hai người lại là một trận trầm mặc, ai cũng không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên như thế nào đánh vỡ không khí nơi này. Lúc này Vương Đào thanh âm truyền tới nói, ta nói Hạ Minh, người ta Cố đại giáo hoa đều tới, ngươi còn nhìn xem làm cái gì? Tranh thủ thời gian cho người ta giáo hoa để cái chỗ ngồi a. Đúng vậy a Hạ Minh, ngươi còn ngồi làm gì? Tranh thủ thời gian cho bạn gái của ngươi để cái chỗ ngồi a. Theo mọi người tiếng hô hoán nhớ tới, Hạ Minh liền vội vàng đứng lên, cười nói, ngươi nhìn ta, đem chuyện này đều quên. Đến, ngươi hướng bên này làm đi. Sau đó Hạ Minh chỉ bên cạnh chỗ ngồi. Cố Hiểu Nhã nhìn thật sâu Hạ Minh một chút, sau đó ngồi tới. Lúc này Vương Đào cùng với khác người cũng là nhao nhao vây quanh. Có thể thấy được Cố Hiểu Nhã nhân khí cao bao nhiêu. Hiểu Nhã, da của ngươi là thế nào bảo dưỡng a, vậy mà trắng như vậy non. Có thể hay không nói cho chúng ta một chút bí quyết a? Đúng vậy a Hiểu Nhã, hai tháng này không thấy, ngươi đây là lại đẹp lên không ít. Thật đúng là để chúng ta càng ngày càng hâm mộ a, không hổ là chúng ta đại giáo hoa. Chính là xinh đẹp, Hạ Minh cũng không biết đời trước có dạng gì có phúc lớn, lại có thể để ngươi vị này đại giáo hoa như thế cảm mến. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Cố Hiểu Nhã khuôn mặt tươi cười cứng đờ, chợt trầm mặc. Làm Cố Hiểu Nhã nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, hắn phát hiện Hạ Minh không biết lúc nào đã rời khỏi nơi này. Chỉ nghe Vương Đào nói, các ngươi không muốn nói mò. Đúng rồi Đào ca, ta vừa mới nghe ngươi nói giáo hoa cùng Hạ Minh chia tay, không biết có phải hay không là thật. Lý Nhị Cẩu lúc này thích hợp nói. Soát, Cố Hiểu Nhã sắc mặt hơi đổi một chút, mà Vương Đào thì trong lòng cái này cực kỳ cao hứng, vội vàng kéo căng lấy khuôn mặt, nói, Lý Nhị Cẩu, ngươi không muốn nói mò, không thấy được Hiểu Nhã còn ở nơi này à, vâng vâng vâng. Ta nói sai, nói sai. Lý Nhị Cẩu vội vàng biểu hiện ra một bộ nói xin lỗi bộ dáng. Nhưng là cái này Lý Nhị Cẩu mang theo ý cười, có thể thấy được có bao nhiêu giả. Bất quá, làm những người khác nghe được tin tức này về sau, lại là để mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà nói. Vậy mà chia tay, không thể nào. Đúng vậy à, bọn hắn thế nhưng là có 2-3 năm tình cảm đâu. Nói thế nào chia tay liền chia tay. Lúc ấy hai người bọn họ cùng một chỗ, vẫn là để nhân đại ngoài dự kiến đâu. Còn có người nói, Hạ Minh mộ tổ bốc lên khói xanh. Khi đó còn tiện sát không ít người đâu. Làm sao hảo hảo hai người liền chia tay đâu. Nhớ kỹ tại tốt nghiệp ngày đó, hai người còn rất hợp phách a, ai biết được. Bất quá Cố Hiểu Nhã cùng Hạ Minh chia tay cũng tình có thể hiểu. Hạ Minh ra thế, dù sao chính là một cái nông dân. Cha mẹ hắn là nông dân. Hạ Minh trên thân cũng mang theo một cỗ nông dân khí chất. Bất quá, nếu là không có nông dân, chúng ta ăn cái gì uống gì à, cho nên làm nông dân cũng không có cái gì không tốt. Dù nói thế nào Cố Hiểu Nhã cũng là một cái giáo hoa. Nếu là ngươi, ngươi nguyện ý gả cho một cái nông dân à, bất quá dạng này cũng tốt. Đi theo Hạ Minh cũng không có cái gì phát triển tiền đồ. Còn không bằng sớm chia tay được. Cho dù là trông coi như thế một cái xinh đẹp nàng dâu, người cũng sẽ không an lòng. Hoàn toàn chính xác, ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, những người này đều là tại nhỏ giọng nghị luận. Cố Hiểu Nhã thật sự là khó mà cảm thụ không khí nơi này, cho nên cũng liền rời khỏi nơi này. Chờ nhìn đến Cố Hiểu Nhã rời đi về sau, Vương Đào trong mắt cái này mới xuất hiện từng tia thỏa mãn ý cười. Hạ Minh, lần này ta muốn để tất cả mọi người biết Cố Hiểu Nhã đưa ngươi vứt bỏ sự tình. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn mặt mũi nào lưu tại nơi này, còn mặt mũi nào đi Thanh Nhã tập đoàn đi làm. Đây hết thảy đều là Vương Đào nhằm vào Hạ Minh âm mưu. Mà hết thảy này, Hạ Minh lại còn không biết. Lúc này đi tại bên ngoài Hạ Minh, một thân một mình hành tẩu tại bờ biển. Bờ biển có không ít người, cũng không ít tiểu đồ chơi, tỉ như súng hơi A loại hình, tỉ như một chút đánh bạc loại hình. Đương nhiên, cái này đánh bạc cũng không phải loại kia đánh bạc, thuần túy là một loại giải trí tính đánh bạc, mà lại đánh bạc bên trong cũng sẽ không dính đến chán lượng tiền tài. Hạ Minh hỏi. Hệ thống, ta tại sao không có nghe được nhiệm vụ hoàn thành tin tức a, ta đều tới tham gia tụ hội. Làm sao lại vẫn chưa hoàn thành? Hạ Minh mang theo nghi hoặc, lúc ấy hệ thống nói. Tham gia họp lớp, ban thưởng một cái thần bí lễ vật. Đối với phần lễ vật này, Hạ Minh kích động không thôi. Túc chủ trước mắt nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, cho nên còn hy vọng túc chủ không ngừng cố gắng. Hệ thống cái kia máy móc thức thanh âm truyền đến, để Hạ Minh hơi sững sờ. Toàn tức nói, ngươi không phải nói tham gia tụ hội là được rồi sao? Ta đều tới cũng tham gia à, vì cái gì liền vẫn chưa hoàn thành. Cái này khiến Hạ Minh có chút buồn bực. Hắn còn muốn hiện tại liền rời đi nơi này. Hắn vốn cho rằng chỉ cần tới đây tham gia một chút liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là bây giờ nhìn lại, nhiệm vụ này tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy a, tụ hội vẫn chưa hoàn thành. Vì vậy, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Hạ Minh nghe xong, lập tức phiền muộn, cái này đều gọi chuyện gì a, Hạ Minh, chờ ta một chút. Đúng vào lúc này, Hạ Minh nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Hạ Minh từ trong hệ thống lấy lại tinh thần, vội vàng hướng phía Cố Hiểu Nhã nhìn sang. Lúc này hắn thấy được Cố Hiểu Nhã dẫn theo một đôi màu đen cao gót. Chính đi về phía bên này đâu. Hạ Minh hơi sững sờ. Sao ngươi lại tới đây? Cách chương.